Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, phần 633, Đường Minh nhìn sau, gật gật đầu, xác thật, nếu là Đỗ Bình không có trở thành biến dị người nói. Cùng Đỗ Nghị khẳng định không có biện pháp như vậy thổ lộ tình cảm. Bất quá như vậy cũng hảo, đúng rồi. Phía trước không phải có một người vẫn luôn dây dưa Đỗ Nghị sao? Kêu gì tới, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Giống như kêu giả dục Đường Minh. Đúng đúng, kêu giả dục, không biết thời gian dài như vậy đi qua. Hắn có hay không thành công làm Đỗ Nghị hồi tâm chuyển ý? Hoặc là nói hai người đã ở bên nhau. Đường Thiên Lam nhưng thật ra cảm thấy Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ở bên nhau khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu là thật sự cùng giả tinh ở bên nhau nói, đặt ở nơi này liền không phải hắn cùng Đỗ Bình ảnh chụp, mà là hắn cùng giả dục ảnh chụp đi. Đường Minh, chờ hắn trở về hỏi một chút xem sẽ biết, chúng ta đi trước tắm nước nóng đi, ở bên kia cũng chưa biện pháp hảo hảo tắm rửa. Không gian đều đặc biệt tiểu, ở thành phố A căn cứ ở thời điểm. Mặc kệ là phòng vẫn là phòng tắm từ đối bọn họ hình thể tới nói đều là tiểu nhất hào. Cho nên mỗi lần đều chỉ có thể thực nghẹn khuất, nhưng là trở lại cái này biệt thự lúc sau, thì tốt rồi rất nhiều, sở hữu đồ vật đều là đại nhất hào. Đối bọn họ tới nói vừa vặn tốt, nghĩ đến Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người cũng nên thói quen nơi này. Cách cục cùng đại nhất hào đồ vật đi. Đường Minh hai người đi đến trên lầu ở rộng mở trong phòng tắm tắm rồi. Lúc sau thống thống khoái khoái ở đại bồn tắm bên trong phao tắm. Tắm rửa xong liền đến trong phòng bếp nấu cơm mơ siêu bọn họ trở lại biệt thự đồng thời. Thủ đô căn cứ liền phái người tặng một đám phi thường mới mẻ vật tư lại đây. Tính bọn họ có nhãn lực thấy. Biết làm như vậy có thể thảo bọn họ niềm vui, Đường Minh nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời. Xem ra bọn họ có thể là đến căn cứ bên ngoài đi săn thú. Hôm nay sẽ không đã trở lại, chúng ta đem đồ ăn ăn xong đi. Khó được hôm nay hứng khởi cho bọn hắn làm một đốn, Đường Thiên Lam. Ăn xong đi ngủ sớm một chút, Đường Minh nếu cố ý vị nhìn hắn một cái. Đi ngủ sớm một chút a. Hành đi, đến phía Nam trong khoảng thời gian này tới. Bọn họ thân mật số lần thật sự dùng một bàn tay đều số lại đây. Không chỉ là Đường Thiên Lam, ngay cả hắn đều có điểm nhịn không được kia đợi lát nữa ăn nhiều một chút đi. Miễn cho buổi tối làm được một nửa thời điểm đã đói bụng đã lâu tới một lần. Quả nhiên là thống khoái đầm đìa, sắc trời hơi lượng thời điểm bọn họ mới dần dần mà ngủ qua đi. Bên ngoài ánh sáng đều không thể làm cho bọn họ tỉnh táo lại, đương nhiên cũng không phải nói ngủ đã. Chết, nếu là hiện tại có nguy hiểm tới gần nói, bọn họ cũng có thể trước tiên cảm thấy được mà Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình chính là ở bọn họ ngủ lúc sau. Ước chừng buổi chiều tam điểm mới trở lại biệt thự, mở cửa thời điểm bọn họ liền cảm giác được không giống nhau địa phương, thấy được giày giá thượng. Nhiều ra tới hai đôi giày. Còn thiếu hai song dép lê, Đỗ Nghị, là lão sư bọn họ đã trở lại. Đỗ Bình khóe miệng một câu, phải không, kia thật là thật lâu, cũng không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng là trở về liền hảo. Chúng ta vừa lúc có thể thỉnh giáo một chút, Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo. Người xác định muốn cùng ta hai vị lão sư thỉnh giáo. Chúng ta như vậy tiêu chuẩn. Đến quân bộ tùy tiện tìm một giáo quan đều có thể song hư chúng ta, Đỗ Bình sờ sờ chính mình cằm. Nhưng là chúng ta không thể tùy tiện đi quân bộ bên kia tìm huấn luyện viên giúp chúng ta làm huấn. Luyện đi, bọn họ đều có chính mình huấn luyện nhiệm vụ, nếu là luôn là bởi vì chúng ta chậm trễ thời gian. Kia chẳng phải là không tốt lắm. Đỗ Nghị, người nói cũng là... Chúng ta đây chờ bọn họ xuống dưới thời điểm liền nói chuyện này đi. Ta cũng rất muốn dư vị một chút cùng các lão sư đặc huấn. Cảm giác ai, từ, cùng các lão sư đặc huấn. Kia chẳng phải là chính mình bị tấu sao? Có cái gì hảo hồi vị? Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Theo sau thở dài một hơi. Tính, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm bữa tối đi. Bọn họ vừa mới trở về khẳng định rất mệt. Chúng ta nhiều làm một chút, bọn họ không phải vừa trở về. Là ngày hôm qua liền đã trở lại, nhưng là hiện tại rất mệt lúc sau bụng sẽ đói. Như thế nói đúng, chờ hai người tỉnh lại lúc sau khẳng định sẽ ăn rất nhiều tới bổ sung một chút thể lực chờ đường. Minh bọn họ xuống lầu thời điểm đã là buổi tối tiếp cận 6 giờ. Cũng may Đỗ Nghị bọn họ phải làm bữa tiệc lớn, cho nên hoa rất nhiều thời gian. Thời gian này xuống dưới vừa vặn tốt ăn cơm. Siêu Đỗ Nghị, lão sư, các ngươi tỉnh sao, lại đây ăn cơm đi. Chúng ta vừa mới làm tốt. Đường Minh khóe miệng một câu. Ân, kia nhưng thật ra tỉnh thực xảo a. Nếu như vậy, vậy ăn cơm đi, Mỹ Mỹ ăn một đốn. Đường Minh nhìn ở trong phòng bếp bận rộn hai người, chớp biếm mắt, hắn hiện tại nhưng thật ra không nghĩ hỏi có quan hệ giả dục sự tình. Đây là học sinh việc tư, hắn làm lão sư cũng không tiện hỏi nhiều, lúc sau nếu là gặp được nói. Nhưng thật ra có thể hỏi hỏi xem. Siêu Đường Minh nhìn thu thập xong phòng bếp từ bên trong ra tới. Hai người, nói, Đỗ Nghị, chờ thêm trận chúng ta sẽ đi tham gia người nào đó hôn lễ. Đến lúc đó các ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Chương 645 Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt. Nga, tốt tốt, ta đi theo đi, nhưng là, hắn theo sau nhìn bên người Đỗ Bình, hắn là học sinh đi không quan hệ, nhưng là Đỗ Bình đi cũng không có việc gì sao? Đường Minh, không có việc gì, cùng đi đi, dù sao chỉ là đi uống rượu mừng mà thôi, không phải đại trường hợp. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình liếc nhau. Cuối cùng gật gật đầu, tốt. Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng hôn lễ tổ chức rất đơn giản. Chính là ở nhà tổ chức, thỉnh người cũng rất ít, hiện tại thủ trưởng cầu ngữ, cùng Đường Minh bọn họ vài người, còn có hắn mang đến ba cái giúp đỡ, liền này vài người đã không có. Một đám người ở nhà bọn họ Mỹ Mỹ ăn một đốn. Tuy nói tay nghề không có Đường Thiên Lam chính bọn họ làm hảo, nhưng vẫn là ăn thực vui vẻ, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Một ngày thời gian liền như vậy đi qua, mà Đường Minh cùng Quách Khoảnh được đến đánh cuộc. Cũng là Quách Khoảnh thua. Hắn đương nhiên là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Quách Khoảnh gãi gãi đầu. Nhìn qua có điểm ngượng ngùng, lại có điểm ngốc dạng. Bất quá kết hôn nam nhân giống như đều là như thế này. Đại gia đối hắn hiện tại bộ dáng nhưng thật ra thực khoan dung, lúc này đây đánh đố xác thật là ta. Thua, nhưng là không quan hệ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nói chính là ta, người hiện tại liền có thể cùng ta để yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, tất cả đều có thể. Đường Minh sờ sờ cằm, người hiện tại làm ta tưởng nói, ta lập tức cũng không thể tưởng được cái gì, liền trước lưu lại đi, dù sao ta sẽ không nói cái gì không có khả năng hoàn thành yêu cầu cho ngươi. Phía trước đánh đố. Thời điểm nói chính là ở đối phương năng lực trong phạm vi. Cho nên liền tính yêu cầu này lưu trữ, Quách Khoảnh cũng không có gì rất sợ hãi. Hảo hảo, ta biết, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ tới lại nói cho ta đi. Không nóng này, Đường Minh bọn họ ở trong căn cứ mặt mang theo đại khái cũng chính là một tháng thời gian, bọn họ. Tại đây đoạn thời gian hảo hảo cấp Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người đi học. Nói ngắn gọn chính là đánh người. Tấu thật sự vui vẻ. Này hai đứa nhỏ bị tấu cũng thực vui vẻ. Còn có chính là đến quân bộ các địa phương đi rồi một vòng. Đem bên trong mọi người đều cấp xong hư một lần. Thu hoạch một đống lớn mê đệ. Lúc sau lại đi hỏi hỏi Lưu Vĩ An có quan hệ thủ đô căn cứ phụ cận Thiên Khanh vấn đề. Lưu Vĩ An phía trước cấp ra trả lời chính là. Khả năng có điểm không xong, Đường Minh hơi hơi một đốn. Chẳng lẽ là muốn bạo phát sao? Phía trước bùng nổ một lần tuy nói là chặn, nhưng là lúc sau khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại, Lưu Vĩ An. Kỳ thật chúng ta có làm máy bay không người lái phi đi vào xem qua. Nhưng là ở dưới không có nhìn đến cái gì biến dị động vật. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian làm máy bay không người lái đi xuống thời điểm. đều sẽ phát hiện bên trong thông đạo đều là rất nhiều dấu vết đều là phía trước một. Lần máy bay không người lái đi vào thời điểm không có phát hiện. Sau một lần đi vào liền phát hiện, Đường Minh, nói cách khác, cái kia Thiên Khanh bên trong có xuất hiện quá biến dị động vật được đến dấu hiệu. Nhưng là chúng nó giống như có thể tránh đi các ngươi máy bay không người lái đi vào xem xét thời gian đoạn, lợi dụng mặt khác thời gian ở bên trong chuẩn bị. Lư Vĩ An, không sai, bởi vì hiện tại tín hiệu khôi phục không phải thực hảo. Cho nên máy bay không người lái phi qua bên trong nói. Tín hiệu sẽ tách ra, cho nên mỗi lần đều chỉ là bay đến tín hiệu đại khái đến cực hạn địa phương liền ra tới, bởi vì bên trong quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tùy tiện phái người đi vào chịu chết. Cho nên mãi cho đến hiện tại đều không thể xác nhận bên trong chỗ sâu trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Đường Minh nhìn Lư Vĩ An, gần nhất còn ở vội chuyện này. Lư Vĩ An gật gật đầu, cho nên ta tưởng tình các ngươi trong khoảng thời gian này có thể lưu tại thủ đô căn cứ. Nếu là thật sự gặp được biến dị thú triều nói. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ, Đường Minh, liền tính chúng ta thực lực cường lưu lại, nhưng là chúng ta mặc kệ lại như thế nào cường, cũng đều chỉ là hai người mà thôi. Đối mặt rậm rạp biến dị động vật, chúng ta đến lúc đó khả năng, Lư Vĩ An lắc đầu, đương nhiên không phải cho các ngươi đi ngăn cản biến dị thú triều bước chân. Ta là nghĩ nếu là biến dị thú triều xuất hiện nói. Ta tưởng tình các ngươi đi giết chết ẩn sâu ở biến dị thú triều bên trong không biết giấu ở nơi nào. Đường Minh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói chính là, biến dị thú triều bên trong thủ lĩnh cấp bậc biến dị động vật. Lư Vĩ An, không sai, chính là muốn cho các ngươi đánh chết như vậy biến dị động vật, Đường Minh. Này đương nhiên không có vấn đề, nhưng là càng là cao cấp biến dị động vật, chỉ số thông minh càng cao. Giấu kín thủ đoạn cũng càng thêm cao minh, cho nên đến lúc đó liền tính bên người người gặp được cái gì nguy hiểm. Chúng ta khả năng cũng không hạ bận tâm ơ siêu, Lư Vĩ An. Các ngươi có thể lưu lại hỗ trợ cũng đã là rất tốt sự. Ta sẽ không yêu cầu càng nhiều. Hơn nữa có thể tại như vậy hay thay đổi dị động vật giữa quay lại tự nhiên tìm kiếm người. Lại nói tiếp cũng chỉ có các ngươi hai cái, Đường Minh thở dài một hơi. Hiện tại nói này đó vẫn là quá sớm một chút, chờ thật sự có biến dị thú triều rồi nói sau. Chúng ta đi trước, người gần nhất nhìn qua rất bận bộ dáng, Lư Vĩ An. Xác thật là rất bận, nhưng là nhiều quách khoảnh bọn họ vài người. Ta cảm thấy so với lần trước nhẹ nhàng không ít, mỗi ngày đều có thể thiếu tăng ca một hai cái giờ, Đường Minh nghĩ nghĩ. Thật đáng thương, phải biết rằng Lư Vĩ An hiện tại đều trên cơ bản đều là ngủ ở nơi này. Cho nên với hắn mà nói thiếu tăng ca hai cái giờ. Khả năng chỉ là có thể ngủ nhiều hai cái giờ, Đường Thiên Lam bọn họ thực mau liền cáo từ. Phàm là hai bên chi gian khẳng định là muốn bảo trì liên hệ. Một khi có đại trì biến dị động vật xuất hiện nói. Bọn họ có thể kịp thời làm ra phản ứng, ở bọn họ đi ra office building đại môn thời điểm. Bên ngoài trời đã tối rồi, âm u, Đường Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng thiên muốn đen. Cư nhiên cùng Lư Vĩ An hàn huyên lâu như vậy sao? Minh Minh không có nói nhiều ít câu nói a, bất quá theo sau một trận cuồng phong lại đây. Làm hắn ngốc một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Là bão cuồng phong tới. Đường Thiên Lam, chúng ta chạy nhanh lái xe trở về đi, hiện tại chỉ là vừa mới sắc trời ám xuống dưới. Hơn nữa vừa mới bắt đầu quát phong, nói cách khác khoảng cách cuồng phong mưa to kỳ thật còn có một chút thời gian. Cũng đủ bọn họ đến biệt thự bên kia, bọn họ vừa mới đem xe chạy đến gara trong ngoài mặt liền bắt. Đầu mưa rền gió dữ. Đường Minh từ gara trực tiếp đi đến mặt trên phòng khách đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài. Sắc trời, luôn có một loại điểm xấu dự cảm ơ siêu, không phải nói này bão cuồng phong mang đến điểm. Xấu dự cảm, mà là như vậy không khí. Làm hắn không cảm giác được tương đối áp lực, tổng cảm thấy xem nhẹ nơi nào. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Hết chương.